từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 362, kiếm tiền cơ hội tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người này cũng không biết Lục Thần chỉ là giả bộ đi xa, rời đi mấy người ánh mắt phía sau, hắn vừa nghiêng đầu, làm cho Tiểu Mẫn cho cái ẩn thân liền lại đã trở về chơi tâm nhã. Lục Thần còn không có sợ qua người nào. Thứ người như vậy nói hắn làm sao có thể tin hoàn toàn. Nghe được chân tướng của chuyện phía sau, Lục Thần lạnh rên một tiếng, đi tới một cái 3000 thuấn thân chém. Miểu sát 5 người, cũng đáng thương đám người này, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đã trực tiếp bị miểu sát. Sờ soạng ngũ thi thể của người, thu hoạch cũng không tệ lắm, nhiều hơn một cái ám kim bao cổ tay, hai kiện tranh trang bị, Lục Thần không chút khách khí thu nhập ba lô. Âm ta, không có ý tứ, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Giết 5 người, Lục Thần một lần nữa đi hướng cánh đông nhánh đường. Nếu như là 10 vị trí đầu là có thể tiến nhập, ta còn thực sự không có gì tính lại. Nhưng nếu như là đệ nhất danh tài có tư cách tiến vào phía sau bản đồ, tốt lắm, giống như có điểm làm đầu. Đi vài chục phút, Lục Thần phát hiện phía trước có một tòa lôi đài. Cái này lôi đài tổng cộng lại bị chia làm 9 khối lôi đài hơi nhỏ. Lúc này, Lục Thần đồng thời bỏ vào một cái hệ thống tin tức. Ngài đã tiến nhập dự bị sân đấu, hệ thống đã vì ngài mở ra toàn bộ cảm giác đau hệ thống. Thi đấu thể thao, thi đấu sẽ tại 1 sau 8 phút mở ra, chỉ có thu được dự bị sân đấu hạng nhất người chơi, mới có tư cách tiến nhập tiên tung lâm cùng thần nông cốc. Lục Thần kiểm tra rồi dưới trạng thái của mình, lúc này tất cả của hắn cảm giác đau hệ thống đã bị cưỡng chế mở ra. Cảm giác nơi này có điểm hướng nhất trọng thiên viễn cổ chiến trường thăng cấp bản đâu. Được rồi, ta đây đến xem hay là dự bị sân đấu mạnh như thế nào. Đang chuẩn bị 18 trong phút, Lục Thần chú ý tới kỳ thực chu vi cũng không có còn lại người chơi. Chỉ có ta một người sao? Cái kia những thứ khác sẽ không đều là NPC hoặc là dã quái boss à? Lục Thần kinh ngạc nói. 1 sau 8 phút, thời gian chuẩn bị cuối cùng kết thúc, Lục Thần cũng bị thông báo chính thức tiến nhập sân đấu. Kỳ quái, những người khác thi đấu đâu? Làm sao chỉ có ta một người? Lục Thần cau mày, dựa theo cửu thiên trình độ, hẳn là chính xác đến tỉ mỉ mới đúng a, làm sao lúc này đây bọn họ thậm chí ngay cả còn lại thi đấu cũng không an bài, chỉ có một mình hắn đang so tái. Quảng cáo, cảm giác còn không có lần trước đánh cái kia chư thần hoàng hôn phó bản cẩn thận, lúc đó còn có thật nhiều NPC vây xem đâu. Quên đi, ngược lại các loại, chờ, kết quả cuối cùng a, hệ thống đang ở vì ngài ngẫu nhiên ngài đối thủ thứ nhất. Ngài đối thủ thứ nhất đã phân phối hoàn tất, đồng thời ngẫu nhiên quyết định cuộc so tài thứ nhất nơi sân vì đối phương phục vụ khí, đang tiến hành lượng tử truyền tống, mời kiên trì đợi, không nên rời khỏi lôi đài. Lục Thần vẻ mặt hoang mang, làm sao ý tứ, thứ này còn có chủ tràng và khách tràng chi phân sao? Trước đây đánh viễn cổ chiến trường thời điểm, đều là người khác truyền tống đến trái đất phục vụ khí, lúc này đây, hắn cũng bị truyền tống đến đối phương phục vụ khí rồi hả? Thế nhưng, bây giờ không phải là đã đến tinh hệ phục, tinh hệ ăn vào bên trên còn có càng cao duy chỉ có phục vụ khí. Lượng tử truyền tống chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu truyền tống. Trong lúc chúng ta sẽ vì ngài thăng cấp hiện tại phiên dịch hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần còn không có suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó hai mắt tối sầm, cả người cảm thấy mê muội phía sau mấy, lại vừa mở mắt chu vi dĩ nhiên đã vây đầy người chơi. Con bà nó, tình huống gì? Lục Thần lại càng hoảng sợ. Tại hắn đối diện, đứng một gã nhân loại người chơi, niên kỷ ở 23-24 tuổi, tướng mạo chẳng những không tính là anh tuấn, hơn nữa lấy Lục Thần nhãn quang đến xem, kỳ thực người này dáng dấp có điểm. Cổ quái, chiều cao của hắn ở 2 mét vuông tả hữu, thế nhưng vóc người tỷ lệ phi thường cân xứng, ánh mắt rất lớn, lớn đến thậm chí hơi dọa người, mũi tẹt khuếch trương cửa, mái tóc dài màu đen ngược lại là cố gắng phiêu giật. Người này, Lục Thần lúc đầu muốn đậu đen rau muống hắn tướng mạo, nhưng khi hắn chứng kiến phía dưới lôi đài đám người lúc lập tức ngây dại. Bọn họ tướng mạo đều cùng cái này nhân loại không sai biệt lắm, ngược lại thì chính mình ở một đám ngoại tộc chung có vẻ hơi kỳ quái. Lục Thần còn không có nhổ nước bọt, phía dưới khán giả mà bắt đầu lớn tiếng nhạo báng. Hoa, tên kia dáng dấp xấu quá à, xác định là nhân loại sao? Người là chưa có xem qua sân đấu thi đấu a, loài người phạm vi rất lớn, có rất nhiều người theo chúng ta dáng dấp không cùng một dạng, con này coi là dáng dấp còn không tệ. Thật là nhớ tham gia sân đấu a cùng những nhân loại khác cùng chàng thi đấu thể thao, nhất định rất thú vị. Người nghĩ đi tùy thời đều có thể a, tân nhân cũng phải đi sân đấu đúc luyện dưới, đây là chúng ta dùng truyền thống. Lục Thần một đầu hắc tuyến, chính mình tại đám người này trong miệng biến thành. Con này, nói cùng chính mình đối chiến, là một. Tân nhân, Lục Thần đánh giá đối diện đối thủ, cái này người chơi cùng lục thần trước đây đã gặp người chơi cũng không giống nhau. Hắn bây giờ là một thân ám kim trang bị, đồng thời trên người còn có mấy chỗ lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Chợt hiện kim trang bị, lục thần trợn to hai mắt, không phải đâu, người này mạnh như vậy, ít nhất ba cái chợt hiện kim. Lúc này, chính giữa võ đài xuất hiện một bộ bán trong suốt tin tức khung. Đối chiến song phương tin tức, nhân loại tinh hệ phục 19 khu cấp 75 người chơi. Duy ngã độc cuồng, nên phục vũ khí trò chơi độ khó hiện nay vì chắc chờ cấp, nhân loại tinh hệ phục 44 khu cấp 79 người chơi. Lạc nhật tinh thần, nên phục vũ khí trò chơi độ khó hiện nay vì địa ngục cấp, phốc lục thần kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Mẹ kiếp nhà ngươi rồi, nơi này là địa ngục cấp độ khó. Địa ngục cấp độ khó coi như thế nhưng lại còn có nhiều người như vậy. Phải biết rằng hiện tại lục thần chỗ ở nhị trọng thiên bên trong, các người chơi cũng đều bị ngăn ở tân thủ thôn bên trong đâu. Lòng chiến dã hầu như xem không được bao nhiêu người, càng chưa nói cấp 70 bản đồ. Kết quả nơi đây người đông nghìn nghịt, lục thần khiếp sợ với thực lực của đối phương, nhưng đối phương tựa hồ đối với lục thần thực lực phi thường bất mãn. Không phải đâu, cư nhiên mới là chắc chờ cấp, ai ta thủ thanh tú lập tức trở nên một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Phía dưới khán giả cũng là một mảnh chẳng đáng, nguyên lai là chắc chờ cấp thái điểu phục vũ khí, xem ra chỉ có thể nhìn Tà Dương hành hạ người mới. Quảng cáo, Tà Dương, cho ngươi một phút thời gian, nhanh lên vào cuộc kế tiếp a, trận này không đáng xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đi ta mới phát hiện, hàng này trên người còn ăn mặc mấy kiện tranh trang bị quá mất mặt a, hắn có hay không chợt hiện kim à, ai ta phỏng chừng tối đa 10 giây kết thúc chiến đấu. Lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, xuyên tranh chứa ở nơi đây, đều là chuyện mất mặt rồi hả? Có lầm hay không, căn cứ song phương phục vũ khí độ khó, người chơi đẳng cấp hiện nay song phương tỷ số bồi đã chế định hoàn thành. Duy ngã độc cuồng, tỷ số bồi 1-6, lạc nhật tinh thần, tỷ số bồi 1-1, có lầm hay không a, tên kia tỷ số bồi chỉ có 1-6, ta cảm thấy hẳn là chạy đến 2 ở trên. Không phải đâu, Tà Dương mới, chỉ có 1-1, 100 kim tệ mới. Chỉ có, kiếm 10 kim tệ Tà Dương còn muốn phân một nửa đi, vậy chỉ có thể kiếm 5 kim tệ, kiếm được cũng quá thiếu. Hệ thống cũng là tinh, biết Tà Dương tất thắng, đương nhiên sẽ không mở quá cao tỷ số bồi. Ai, bất kể thịt mũi thiếu cũng là tiền, không phải kiếm ngu sao mà không kiếm. Đặt tiền cuộc thời gian bắt đầu, song phương đặt tiền cuộc kim ngạch ở trên màn ảnh rất nhanh biến động. Sau 5 phút đặt tiền cuộc thời gian kết thúc. Duy ngã độc cuồng, đặt tiền cuộc kim ngạch 407 vạn kim tệ, đặt tiền cuộc nhân số 102 người. Lạc nhật tinh thần, đặt tiền cuộc kim ngạch 570 vạn kim tệ, đặt tiền cuộc nhân số 641.8 người. Xem kim ngạch song phương không sai biệt lắm thế nhưng song phương đặt tiền cuộc nhân số lại kém 60 lần. Sở dĩ duy ngã độc cuồng đặt tiền cuộc kim ngạch có nhiều như vậy, trên thực tế chỉ có một nguyên nhân. Lục thần toa cáp, hiện tại lục thần ánh mắt đều ở đây tỏa ánh sáng. CMN, kiếm tiền cơ hội tới A cách chương.